Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 291, Báo Thủ Sơn. Xa xa trong xe ngựa Phí Liệt cách từ Minh Tưởng Trung khôi phục lại vừa cười vừa nói. Cát Na nhưng so sánh Chu Lợi An thành thục nhiều. Cái kia ngược lại là đáng tiếc thiên phú của nàng quá kém, tiến triển quá chậm, 50 tuổi trước đó có thể trở thành võ thánh khả năng quá thấp. Ngược lại Chu Lợi An rất không tệ. Mã Á nói nàng càng để ý thiên phú, đây là không có cách nào thay đổi chuyện, còn ánh mắt cùng tính cách có thể dạy bảo theo tuổi tác tăng trưởng sẽ càng ngày càng thành thục. Không khó thay đổi, đẩy ra màn cửa Phí Liệt cách với bên ngoài rong rồi nói ra. Đi đem mãi ngư đầu lĩnh kêu đến, trông thấy ta. Lính đánh thuê hành lễ hướng về phía trước chạy. Tới có thể nhìn thấy một vị ma pháp sư tuyệt đối là chuyện đáng giá kiêu ngạo, mặc dù vị này ma pháp sư lộ ra quá trẻ tuổi điểm nhưng hắn đã dám thu đồ đệ ngực còn mang theo ma đạo sư huy chương không. Ai dám xem thường Phí Liệt cách lại không dám có chút hoài nghi có người dám giả mạo ma đạo sư. Chỉ trong chốc lát Thang Mỗ đi vào trước xe ngựa, màn cửa đã buông hắn xuống, không nhìn thấy người ở bên trong cũng không dám mảy may chủ quan, cung kính đi cái võ sĩ lễ nói. Ta đúng Thang Mỗ, hán khắc tư cấp 15 võ sĩ, nghe nói ngài tìm ta. Ngươi chính là mãi ngư mã tặc đầu. Những người này đều là ngươi huấn luyện ra. Phí Liệt cách hỏi. Đúng thế, Thang Mỗ biết vừa rồi trò xiếc căn bản không lừa được người, cũng may không có động thủ. Trước đó chỉ cần tìm nghe coi như dễ nghe lý do, một vị tôn kính ma pháp sư đúng sẽ không lý mình. Tiểu nhân vật như vậy chí ít tại mình trở thành trước võ thánh không đáng một vị ma pháp sư cao quý coi trọng. Các ngươi thật chuẩn bị tòng quân? Phí Liệt cách hỏi. Đúng vậy, gia nhập quân đội sau khẳng định sẽ nếm chút khổ sở, cho nên tại tham quân trước mua chút hải ngư. Cải thiện một chút về sau rất khó ăn vào tốt như vậy đồ vật. Thang Mỗ thành thật trả lời, chỉ đem đoạt đổi thành mua, có thể mua nổi hải ngư, ngược lại các ngươi đúng đầy có tiền địa. Phí Liệt cách nở nụ cười, người này có chút ý tứ, phản ứng nhanh, không nói dám nói mua hải ngư chí ít hẳn là có chút tiền tài. Xem ra hắn làm mã tặc sinh ý làm rất không tệ. Một phong thư từ cửa sổ xe trung vươn ra. Cầm cái này, mang theo người của ngươi đi áo khắc Tây Mẫu, đi thẳng đến quân cơ sử đưa tin. Sẽ có người an bài các ngươi. Thang Mỗ đại hỉ, quân cơ sử là áo khắc Lan quân đội trụ cột nữ. Có thể tới nơi đó đưa tin báo cáo công tác nhỏ nhất cũng sư đoàn trưởng cấp bậc, mình có thể đi chỗ đó đưa tin về sau chưa chắc có thể bay hoàng lên cao, chí ít cũng không ai dám xem thường bọn họ những huynh đệ này tại trong quân đội liền dễ dàng lăn lộn. Mà lại vị này ma pháp sư đại nhân nghe thanh âm dường như tuổi không lớn lắm, nhưng tùy tiện một phong thư liền có thể đi thẳng đến quân cơ sử, hiển nhiên cái đại nhân vật. Còn tốt hôm nay chuyển biến được nhanh, nếu phản ứng chậm một chút đừng nói nhập ngũ, có thể hay không sống sót vẫn là cái vấn đề. Nếu như phổ thông ma pháp sư, Thang Mỗ đúng là không sợ thực lực của bản thân hắn liền không kém 200 huynh đệ đều tinh nhuệ chi sĩ, nhưng hắn nhìn thấy Chu Lợi An thời điểm lập tức liền minh bạch. Dám thu học đồ địa ma pháp sư không thể nào là đê giai ma pháp sư. Còn có chuyện gì? Cầm tín sau Thang Mỗ không có lập tức rời đi, Phí Liệt cách biết hắn còn có việc muốn nói chỉ về. Mặt có chút cổ quái tựa hồ đang do dự. Cảm ơn ngài đề cử ta, chỗ này có cái tin tức ngầm, không biết ngài có phải không có hứng thú. Tin tức này đúng Thang Mỗ trong lúc vô tình được đến, hắn cũng tự mình đi nhìn qua, đáng tiếc căn bản không có cách nào đến mục đích, chỉ có thể để ở một bên dưới tay hắn huynh đệ không có mấy người. Biết việc này dù cho biết đối bọn hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Nói một chút. Phí Liệt cách thật là có hứng thú, Thang Mỗ đúng mã tặc, hắn biết một chút thú vị đông tây rất bình thường. Nếu như chính hắn có thể giải quyết đoạn sẽ không nói cho mình một phong thư đề cử mà thôi, làm sao so được với kỳ chân dị bảo hoặc là cái khác càng có giá trị đông tây. Tại đế quốc phong thần đông bộ, khoảng cách bờ biển 500 cây số địa phương có một tòa ôm sơn. Nghe nói có người ở nơi đó thấy qua ăn tinh, ông ta dẫn người đi xem qua, xác thực phát hiện qua mấy cái. Chỉ ôm sơn chủ trong núi có vô số động rộng rãi tương hỗ giao thoa phi thường phức tạp, ta không dám xâm nhập. Ăn tinh ong, có ý tứ, đây coi như là không tệ đáp lễ. Ăn tinh ong có lớn nhỏ cỡ nắm tay, phi hành độ không tính, gần như không còn con mắt, cũng không biết dựa vào cái gì nhận ra phương hướng, nhưng chúng nó tuyệt đối sẽ không bay sai đường đĩa. Loại sinh vật này là quần cư, đừng nhìn cái đầu không lên cơ hồ không có gì tính công kích. Bọn chúng thích ăn nguyên tố khoáng thạch, tại gần nhất phát hiện vài tòa ma tinh quáng phụ cận, cũng phát hiện loại sinh vật này. Có bọn chúng trên mặt đất địa phương liền nhất định có khoáng, về phần đúng loại kia liền không nói. Được rồi, trước kia đã từng có người thử thuần phục ăn tinh ong tìm khoáng, hiển nhiên đây là ý nghĩ háo. Hoàn ăn tinh ong cái đầu lớn, não bộ lại cực nhỏ, ngay cả nhận thức cũng không thể lại như thế nào thuần phục. Có ăn tinh ong lại không có nghĩa là có thể tìm tới quặng mỏ, vậy phải xem cá nhân bản sự. Thang mỗ đã minh xác nói rõ nơi đó khẳng định có quặng mỏ, chỉ không dễ dàng tìm tới thôi, phần này đáp lễ xem như phi thường nặng. Có gì cần hỗ trợ địa? Phí Liệt Cách cho rằng thư đề cử cùng đáp lễ không công bằng, tự nhiên hắn không muốn chiếm một mã tặc đầu tiện nghi. Không có, thật không có. Ôm sơn tại đế quốc phong thần không có danh khí gì đặc biệt, là nơi đó động rộng rãi quá nhiều, nghe nói có thể thẳng tới dưới mặt đất rất sâu, địa phương lại không sinh cái gì tốt đông tây, cho nên không ai đến đó thám hiểm. Tin tức này người biết cũng không nhiều. Thang mỗ hồi đáp, tin tức này với hắn mà nói thật không có tác dụng gì, hắn đương nhiên động qua tâm nghĩ, nhưng phát hiện quặng mỏ khẳng định tại động rộng rãi, xâm nhập bằng bản lãnh của hắn trở ra có thể hay không ra vẫn là chuyện, lại càng không cần phải nói tìm mỏ. Phí Liệt Cách nhìn Mã Á một chút, Mã Á gật gật đầu, kỳ thật nàng đối với quặng mỏ loại hình đông tây hứng thú không lớn, ngược lại đối với đế quốc phong thần đông hải bờ hướng tới đã lâu nơi đó, nhưng so sánh cực bắc cực nam chi địa bờ biển thật tốt hơn nhiều. Từ khải tát về nước bọn họ đi đúng ma vực xâm lâm, đáng tiếc phương hướng kém một chút, kết quả lúc đi ra đúng áo khắc lan đông nam bộ mới gặp cái này thương đội, hai đứa bé đi được tương đối vất vả. Sợ bọn họ bệnh trở lại, hai người mới quyết định đi theo thương đội về đế đô. Tại đi thiên cung bộ lạc thời điểm, Phí Liệt Cách tuần tự hai lần trên đường đi qua đế quốc phong thần, đáng tiếc không có thời gian du lãm phong thần đế quốc phong cảnh, đúng bát đại trong đế quốc tốt nhất, có một nửa du lịch thánh địa tại đế quốc phong thần cảnh nội. Ôm sơn không phải du lịch thánh địa, nơi này có sơn không có nước, cây cối tươi tốt cũng rất phổ thông, không có cái gì quá nhiều đáng giá nhìn địa phương. Ngược lại núi này có chút đặc thù, khoảng sơn phong dường như duỗi ra hai tay, trung ương chủ phong ở dưới ánh tà dương mát. Mũi, miệng đồng dạng không thiếu, giống như người tại hai tay vây quanh phía dưới, vì vậy mà gọi tên. Chủ phong động nhiều lỗ to nhất, có bảy cái chính đối ứng người thất khiếu. Lớn nhất tự nhiên là miệng bộ chỉ trương này, miệng rộng cũng không phải một cái sơn động mà từ mấy trăm cái lỗ nhỏ tạo thành, từ xa nhìn lại ngược lại giống một tấm, trong miệng rộng mọc ra rất nhiều răng, phi thường thú vị. Trên núi cây cối cỏ dại tùm, có thể ăn trái cây cũng rất ít. Đi một chút xa liền có thể nhìn thấy một động rộng rãi cửa vào, tượng dạng này cửa vào tại chủ phong. Bên trên có mấy ngàn cái nhiều. Trong động tuyến đường càng vô cùng phức tạp, có chút tương thông có chút lại tử lộ. Ôm sơn bốn phía lại không có cư dân, không ai biết những cửa động này đi vào thông suốt hướng chỗ nào. Thang mỗ cho ra tin tức không đủ chuẩn xác, chuyện bên trên cũng rất không có khả năng chuẩn xác. Hắn vẽ ra đồ chung đúng chủ phong miệng bộ vị bên trong một lỗ nhỏ. Thang mỗ đã từng mạo hiểm đi vào qua, đi mấy cây số về sau đã nghiêng hướng phía dưới, không dám đi quá sâu đành phải trở về. bên trong xiên đường rất nhiều, dù cho một đường làm ra tiêu ký cũng rất nguy hiểm. Đúng nơi này, bỏ ra nửa ngày thời gian phí liệt cách tìm được thang mỗ lúc trước lưu lại tiêu ký. Nơi này chính là bay ra qua ăn tinh ong cửa hang. Lần này xuất hành hai người trong không gian giới chỉ ngoại trừ giả tử linh bên ngoài tận khả năng. Nhiều trang chút thức ăn nước uống, ai biết trong này sẽ có bao nhiêu sâu cần ở bên trong ngốc bao. Lâu, thang mỗ không có gạt người, bốn người dựa lấy ma pháp đèn một đường hướng phía dưới đi hai ngày. Thời gian cũng không phát hiện gì, bốn phía xiên đường cực đa phí liệt cách sử dụng chính phải ma pháp tiêu ký có thể mấy tháng không tiêu tan, muốn so thang mỗ dùng bút họa ra tiêu ký chính xác nhiều. Theo địa thế suy đoán hiện tại đã không phải là trong núi mà là tại lòng đất, có trời mới biết thông suốt hướng địa phương nào. Phí liệt cách đã có chút thất vọng, trong động hành tàu lúc bắt đầu còn có thể nhìn xem dung thạch nhũ, nhìn đến mức quá nhiều tự nhiên là phiền hơn nữa, còn có hai đứa bé càng phải cẩn thận. Đoạn đường này hướng phía dưới đừng nói ăn tinh ong ngày thứ hai bắt đầu, ngay cả con chuột cũng không nhìn thấy. Mặt đất bốn vách tường đều cứng rắn dung thạch, không có một ngọn cỏ. A, đó là cái gì? Chu Lợi An chạy trước tiên, yên tĩnh trong sơn động thanh âm hơi lớn cũng cảm giác điếc tai huống. Chi hắn lớn tiếng hô hoán, âm trong sơn động quanh quẩn truyền ra thật xa. Phí liệt cách liền vội vàng tiến lên mượn ma pháp đăng phía trước cách đó không xa một khối to lớn. Băng nham đứng ở chính giữa, nhìn kỹ băng nham trung hình như có vật hình người. Đám người liền vội vàng tiến lên đi tới gần mới phát hiện không phải băng nham. Căn bản chính là một to lớn khối băng, bên trong quả thật có người, hơn nữa còn là phí liệt cách thấy. Qua người, hắn chạy thế nào chỗ này tới? Phí liệt cách cảnh giác bốn phía xem xét, không biết dị thường như cũ không dám phớt lờ. Băng bên trong người cũng không tính là cái gì, là sư môn của hắn, chính là tử địch năm vị cường giả. Đỉnh cao nếu như ở chỗ này bọn họ có thể hay không chạy thoát cũng khó nói, đặc biệt là không có tử thạch tại trong lòng phí liệt cách không chắc. Kha Lâm, nơi này có cái gì đáng giá trộm? Mã Á nói bị phong tại băng bên trong chính là thiên ma nữ thương yêu nhất tiểu đồ đệ thần thâu. Kha Lâm. Băng bên trong Kha Lâm thân thể nghiêng về phía trước, đùi phải nâng cao chính là một bộ gấp chạy bộ dáng, đầu quay lại tựa hồ chính hướng về sau xem, mặt có vẻ sợ hãi tượng đang bị người nào đuổi theo. Phí liệt cách vuốt ve to lớn khối băng trầm tư không nói, đây cũng không phải là dùng nước băng kết mà thành, mà từ ma lực tạo thành, đúng chính tông băng phong thuật. So với phí liệt cách sử dụng trước mắt băng phong thuật, cái này muốn cao minh gấp trăm lần. Ma lực ngưng tụ không tan, coi như vượt qua mấy chục năm khối băng cũng chưa chắc sẽ hòa tan đây. Cũng không phải là phí liệt cách có thể làm đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.